Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 523, bắt vua hải tặc Roger. Mấy ngày về sau, trên thế giới liên tiếp truyền ra mấy cái nặng cân tin tức. Truyền thuyết cấp đại hải tặc quái thú Kaido bị hải quân bản bộ đại tướng Adam Ri chém giết. Băng hải tặc bách thú toàn quân bị diệt. Big Mom Salad Lin Lin tại nước Wano chiến tử. Dưới trướng thế lực lãnh thổ vạn quốc Toto Land đại loạn. Hải quân bản bộ Marineford phát ra thế giới lệnh truy nã. Lấy tiền treo thưởng 5 tỷ Berry treo giải trên trời phản bội chạy trốn hải quân đại tướng Adam Ri. Thế giới mới G5 chi bộ lần nữa được thu vào hải quân bản bộ quyền lực hệ thống. Tân nhiệm căn cứ trưởng vì hải quân đại tướng Akainu Sakazuki tiếp nhận G5 chi bộ quyền lực lớn. Cờ về sau Sakazuki, thể hiện ra vô cùng cường ngạnh thái độ. Tự mình mang binh xua quân giết vào thế giới mới vạn quốc Toto Land. Thừa dịp Big Mom Salad Lin Lin chiến tử cơ hội thật tốt. Đem băng hải tặc Big Mom tàn đảng triệt để hủy diệt. Vạn quốc Toto Land đình trệ. Chính nghĩa hải Âu cờ chính thức cắm ở vạn quốc lãnh thổ bên trên. Đến tận đây, hải quân thế lực đã chính thức chiếm cứ thế giới mới vượt qua 2/3 lãnh thổ. Bao quát Grand Line nửa đoạn trước ở bên trong. Chính nghĩa nhất cử nhảy lên làm thế giới đệ nhất đại thế lực. Chiếm cứ thế giới nửa giang sơn. Hải quân nguyên soái Sengoku the Buddha tiếp nhận chính phủ thế giới công khai ngợi khen. Mấy cái này tin tức truyền ra. Như là từng mai siêu cấp nặng cân tạc đạn. Đem toàn bộ thế giới quấy đến long trời lở đất. Thế giới vì đó mà chấn động sôi trào. Nhưng thế giới đám người bên trên lại là càng nhiều đem bọn hắn lực chú ý bỏ vào cái kia một tay. Đem hải quân dẫn đầu đến giờ này ngày này huy hoàng thành tựu trên thân nam nhân, Fallen Angel. Adam Ri, cái kia đã từng nắm giữ chính nghĩa hơn phân nửa quyền lực nam nhân. Đến tột cùng đi nơi nào? Hắn lại là bởi vì nguyên nhân gì? Bị chính phủ thế giới cùng hải quân lấy cao tới 5 tỷ Berry kim ngạch treo giải thưởng. Hắn, đến tột cùng sống hay chết? Nhưng dạng này một cái nghi vấn, nhất định không ai có thể giải đáp. Với lại nửa tháng sau, một cái khác rung động thế giới tin tức truyền ra, liền triệt để che giấu dạng này một cái nghi vấn. Gonde Roger dẫn theo hắn xuất lĩnh băng hải tặc Roger, hoàn thành vờn quanh thế giới một vòng vĩ đại đi thuyền. Thành công đã tới thế giới cuối cùng Rapto. Như thế thành tựu kinh người. Bị trên thế giới vô số người đem hắn xưng là hoàn toàn xứng đáng, vua hải tặc. Nhưng lại tại Roger trở thành vua hải tặc không lâu về sau. Băng hải tặc Roger chính là truyền ra tin tức. Vua hải tặc Gonde Roger tuyên bố giải tán băng hải tặc Roger. Thế giới lập tức lâm vào càng thêm to lớn gợn sóng cùng bạo động. Thế giới mới nào đó hòn đảo. Cây hoa anh đào thịnh phóng. Muôn hồng nghìn tía. Hoa anh đào rơi rực rỡ khắp nơi trên đất. Danh chấn thế giới vua hải tặc Roger lẳng lặng mà ngồi tại một viên dưới cây hoa anh đào. Trước mặt giấy lên chủ hỏa. Bên cạnh để đó một bình liệt tửu. Một đoạn thời khác, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ hòn đảo một bên vang lên. Roger nhìn cũng không nhìn cái hướng kia. Chỉ khóe miệng phác họa ra một vòng say lòng người tiếu dung. Trong tay chuyển đống lửa bên trên thịt nướng. Mỉm cười nói, người đã đến, ta không nên tới. Người kia thanh âm khàn khàn nói. Roger ha ha cười to, nhưng người vẫn là tới. Người kia lắc đầu cảm khái nói, người dù sao thiếu ta một bữa rượu. Roger lúc này mới quay đầu. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đập vào mi mắt. Adam Ri, cái này sử thượng tiền treo thưởng cao nhất phản bội đại tướng. Đúng là đi tới cái này không người biết được hòn đảo. Đứng ở chính mình cái này vua hải tặc trước mặt. Nhìn xem Adam Ri cái kia hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Mặc dù phong thái cùng mị lực không giảm. Nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương đáy mắt chỗ sâu tang thương. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, người trôi qua không dễ dàng. Roger nhìn có chút hả hê nói. Tiện tay cho Adam Ri ném đi qua một khối thịt nướng. Adam Ri tiếp nhận, phối hợp ngồi tại Roger đối diện. Tùy ý cắn một cái. Chính phủ thế giới chó săn chết cắn ta không thả. Qua trên đường tới còn làm rơi mất một cái. Trong ngôn ngữ, một trận mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Roger vặn ra bầu rượu. Cho Adamri rót một chén. Ngươi bây giờ thế nhưng là so ta cái này vua hải tặc còn muốn hung ác tội phạm. Hắc hắc hắc, bọn hắn là ngươi xưng hô như thế nào ấy nhỉ? Chính nghĩa kẻ phản bội. Adamri ngửa đầu nâng cốc trong chén liệt tử uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt bên trong hiện lên màu đỏ tia lạnh đo. Tì tiện bọn hắn nói cái gì cũng tốt. Hắn lắc đầu, nhìn về phía trước mặt vua hải tặc. Nói một chút đi, ngươi lần này tìm ta. Mục đích là cái gì? Roger lẳng lặng mà nhìn xem Adamri khuôn mặt. Bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Ta đi cái chỗ kia. Nguyên lai hết thảy đều chẳng qua là một chuyện cười. Ngươi, phải biết bí mật kia sao? Adamri lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta đối bí mật gì không có hứng thú. Ngươi chỉ muốn báo thù. Roger nối liền Adamri lời nói. Adamri gật đầu. Rất tốt. Roger ủng ục ục đem vẩy trong bầu rượu còn dư lại toàn bộ rót đến trong bụng. Bỗng nhiên làm càn cười ha hả. Hắn hướng phía Adamri duỗi ra hai tay. Bắt ta đi, hải quân đại tướng Adamri. Sau đó, đi làm ngươi muốn làm hết thảy. Nhân sinh của ta đã kết thúc. Giấc mộng của ta đã đạt thành. Hiện tại, đến ta trả lại ngươi một món nợ ân tình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.